Vợ chồng thực tập, chương 8, góc chuyện audio.com. Võng Tượng Khoa học Kỹ thuật ra mắt phần mềm bản giám thị hệ thống mới, ở trên thị trường nhấc lên một trận chiều dâng, công ty con Đài Loan tự mình khai phá sản phẩm mới, chẳng những thành tích tiêu thụ xông lên đỉnh núi, ngay cả tổng công ty ở Mỹ cùng các công ty con khu vực khác cũng ào ào yêu cầu quyền đại lý tiêu thụ. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, Dương Bảo La mừng rỡ cười toét miệng, Aaron, thế nào không mang lão bà cùng nhau đến. Tiệc ăn mừng tổ chức ở hội hữu nghị cao cấp của Đài Loan, Dương Bảo La vỗ vỗ vai Trương Chi tỷ. Cô ấy mang thai thực dễ dàng nôn ọe không thoải mái, không có tiện đến trường hợp này. Hảo tiểu tử, mạnh như vậy à, Dương Bảo La hướng hắn trên vai đánh một chùy. Sản phẩm này là do ngươi cùng phòng khai thác cùng dốc sức, thật đúng là hoàn toàn xứng đáng, chẳng những đem dự án phần mềm bộ giám thị hệ thống dẫn dắt thành công như vậy, trong nhà chuyện đầu cũng thực cố gắng à, ha ha, không hổ là ái tướng của ta. Bất quá, Dương Bảo La ánh mắt nhìn hướng bóng hình xinh đẹp phía xa. Một khảo nghiệm khác tới rồi. Trương Chi thì theo ánh mắt Pôn nhìn lại, là Đàm Lỵ. Cô một thân Âu phục trắng bó sát người, giữa lưng có đính lên một đóa kiều diễm hồng tường vi. Cô cười mỉm hướng bên này đi tới, ánh mắt thủy chung nhìn Trương Chi thì không tha. Đêm đó thất bại không tính cái gì, Đàm Lỵ cô có là có dũng khí cùng quyết tâm. Hi, Pôn, Aaron, đại mỹ nhân, đã lâu không thấy a, Dương Bảo La nhớ tới cái gì, lớn tiếng hô. A, ta thuận tiện tuyên thị một chút một sự kiện. Hắn lôi kéo Đàm Lỵ đứng lên tiểu vũ đài, cười hì hì giới thiệu. Vị này là Đàm Lỵ, Lily, là nhân viên cấp cao phòng marketing của tổng công ty nước Mỹ, đã điều nhiệm về làm quản lý phòng marketing công ty con ở Đài Loan, ngày mai chính thức đi làm, chúng ta hoan nghênh Đàm Lỵ gia nhập. Nói xong hắn dùng lực vỗ tay, mấy người còn lại cũng nhiệt liệt vỗ tay theo. Chỉ có một người bất động như núi, chính là Trương Chi tỷ. Hắn hai tay ôm ngực híp mắt lạnh lùng nhìn Đàm Lỵ. Đàm Lỵ lộ ra ánh mắt đắc ý, hung hăng đáp lễ hắn. Giới thiệu xong sau, Dương Bảo La cùng Đàm Lỵ đi trở về bên cạnh Trương Chi tỷ. A, Liêu Đồng đến đây, ta đi trước chào một tiếng, các ngươi chậm rãi tán gẫu a, thanh quan không xử được việc nhà, hắn Dương Bảo La không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gặp phải vấn đề riêng tư, cái này tìm lý do nhanh rời đi mới được. Chúc mừng anh Aaron, vô luận đến nơi nào, anh đều giống nhau biểu hiện kiệt xuất thật lợi hại. Đàm Lỵ dựa vào càng gần, kiều mị đối với Trương Chi thì cười. Ngày mai lệnh nhân sự sẽ chính thức công bố, về sau, em được cùng anh làm chung. Em đã chuyển nhà mới. Cô không hề kiêng kỵ hướng bên tai hắn thổi khí. Ngày mai em làm thêm một chìa khóa cửa cho anh. William đâu? Hắn nhướng mày, nhấp một ngụm sâm panh. Hắn dễ dàng như vậy khiến cho ngươi trở về. Anh thì sao? Khi nào thì mới ly hôn? Tôi có nói muốn ly hôn sao? Trương Chi thì ngửa đầu uống hết nửa ly rượu còn lại, mặt không chút biểu cảm nhìn phía trước. Đàm Lỵ, nếu cô hồi Đài Loan là vì công tác tôi đương nhiên phi thường hoan nghênh, nhưng nếu là vì tôi kia thật xin lỗi, nhất định cho cô thất vọng rồi. Vì sao, em có thể chờ a, cô cầm lấy cánh tay Trương Chi tỷ. Chỉ cần anh cho em cơ hội, vô luận chờ bao lâu, em đều nguyện ý, đợi đến anh khẳng một lần nữa chấp nhận em mới thôi. Cô chính là lớn mật như vậy trực tiếp, vẫn là câu nói kia tôi sẽ làm cô thất vọng rồi. Góc chuyện audio.com, Trương Chi tỷ vẫn như cũ mặt không chút biểu cảm, hắn kéo tay cô ra, sửa sang lại áo khoác tây trang có chút nếp nhăn, một chữ thong thả nói. Đàm Lỵ, chuyện quá khứ đã không thể lại quay đầu, cô không cần chờ tôi, không có kết quả. Đàm Lỵ phảng phất bị trọng kích, khuôn mặt đẹp tỉ mỉ trang điểm nháy mắt suy sụp xuống dưới, khó có thể tin chừng mắt Trương Chi tỷ. Là vì nàng dâu lý tưởng của ba anh sao? Anh luôn hy sinh em, ở nước Mỹ khi là như thế này, bây giờ còn là như thế này, anh rốt cuộc có hay không có yêu em? Nói xong, Đàm Lỵ nổi giận đùng đùng chạy ra. Cùng hắn bên nhau 5 năm, lại dễ dàng bị William bắt cóc, hiện tại lại quay đầu tìm đến hắn, này lại xem như cái gì yêu. Trương Chi thì thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn nên về nhà, Chu Dĩnh Thanh ở nhà chờ hắn. Cách một ngày, Trương Chi thì vừa vào văn phòng, Trần Thư Ký lập tức đón trước cửa. Trưởng phòng, phân công văn này là Đàm quản lý vừa nhận chức tự mình đưa tới, cô ấy muốn tôi nhắc nhở trưởng phòng, mời trưởng phòng mau chóng xử lý. Đàm Lỵ sáng sớm liền thần bí hề hề đưa tới phần hồ sơ này, Trần Thư Ký nói cái gì cũng không dám quên. Hắn mở ra công văn, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một phong thư màu hồng. Mở ra đóng kín, lấy ra một tấm thiệp, mặt trên còn dán tờ giấy nhỏ. Đồn hóa Nam Lộ nhị đoạn lục làm tam nhất không hào lầu 11 phòng 3, em sẽ đợi anh. Hiểu chít liền, thông cùng nha. Trương Chi tỷ mày rậm nhíu chặt, trầm tư hồi lâu, đem tấm thiệp để lại vào phong thư, để vào công văn. Trần Thư Ký, hắn đi đến cửa văn phòng, đem công văn giao cho cô.

Chu Dĩnh Thanh mặc vào có một vẻ khác, hắn nhìn, tâm khảm ấm áp nóng nóng, chân thật cảm nhận được vợ chồng cùng nghênh đón tiểu sinh mệnh vui sướng. Góc chuyện audio.com. Rồi sau đó, đi qua một cửa hàng chuyên doanh bánh donut, Chu Dĩnh Thanh chống khuỷu tay nhìn thủy tinh trong quầy các món điểm tâm ngọt mê người, không nhịn được dừng lại bước chân. Muốn ăn sao, mua một cái đi, chỉ có thể một cái sao. Mạt trà, sô-cô-la, dâu tây, đậu đỏ, làm sao bây giờ từng cái thoạt nhìn đều rất ngon, nên chọn cái nào mới ngon. Muốn ăn cái gì, em liền cứ việc mua đi. Trương Chi Tỷ cười nói. Mỗi một loại em cắn một ngụm hơn nửa là tốt rồi, còn lại anh phụ trách ăn luôn, buổi tối anh cùng em tản bộ nhiều hơn 2 vòng, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là anh không thích đồ ngọt, không phải sao? Có biện pháp nào đâu, có thể cho em vui vẻ là tốt rồi. Đi thôi, đi xếp hàng. Nam nhân này là làm sao vậy? Còn chưa có ăn đến bánh donut, Chu Dĩnh Thanh đã cảm thấy cả người giống như ngâm mình ở trong mật đường. Hảo ngọt, hảo ngọt. 3 giờ chiều, Trương Chi Tỷ vừa kết thúc một cái hội nghị chat webcam, hắn ấn xoa hai bên Nguyệt Thái Dương, có chút mệt mỏi. Điện thoại nội bộ vang lên, Trần Tư Ký thông báo hắn. Trưởng phòng, có một vị tiên sinh William Smith đang chờ. Hắn giơ lên khóe miệng, Hảo, nối dây vào phòng tôi. Hello, ân, Hảo, như thế này gặp. Trương Chi Tỷ đi ra văn phòng, nói rõ Trần Tư Ký. Tôi đi ra ngoài tiếp một người, rất nhanh sẽ trở lại. Là cái gì đại nhân vật gì mà trưởng phòng tự mình tiếp đón? Trần Tư Ký nhìn hắn bóng lưng cao lớn bí mật đoán. Trương Chi Tỷ một bước vào đại sảnh khách sạn, một cái nam nhân tóc vàng lập tức đứng dậy, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tràn ngập một cỗ hơi thở quý tộc. Hai nam nhân khí lực cao lớn bắt tay hàn huyên, khiến cho không ít chú ý, hi William. Đây là chồng trước của Đàm Lị. Không, phải nói là chồng hiện thời mới đúng. Tuy rằng Đàm Lị đem giấy thỏa thuận ly hôn quăng cho William, bất quá hắn cũng không đồng ý. Trương Chi Tỷ nhếch môi cười. Đi thôi, Lily ở công ty. Cô ấy khỏe không? Cô ấy biết tôi đến đây sao? Cô ấy còn tức giận sao? William vừa thấy hắn liền hỏi không ngừng. Cô ấy luôn luôn chờ anh, William. Cho tới bây giờ chưa thấy qua William lo lắng như vậy, quả thật là một vật khác một vật. Trương Chi Tỷ nhịn cười. Yên tâm đi, không ai so với anh thích hợp Lily, đinh 4u.com, trở lại văn phòng, Trương Chi Tỷ vừa vào cửa liền nói rõ. Trần Tư Ký, mời Đàm quản lý đến gặp ta một chuyến. Qua, wow, nguyên bản cho rằng Trương trưởng phòng đã đủ đẹp trai không ai bằng, không thể tưởng được vị nam từ ngoại quốc bên cạnh này càng tràn ngập mị lực. Trần Tư Ký giấu không được mặt đỏ tim đập. Người này rốt cuộc là ai? 10 phút sau, Đàm Lị giày cao gót thanh khách khách khách từ xa đến gần truyền đến. Cô luôn giữ nụ cười, mái tóc uốn lọn to cằm kiêu ngạo mà giơ lên. Trương Chi Tỷ quả nhiên vẫn là không quên được cô, 5 năm cảm tình, đương nhiên vẫn là tương đối có đủ cân lượng. Cô liếc Trần Thư Ký một cái, đắc ý thẳng đẩy ra cửa phòng Trương Chi Tỷ. Nha, sweetheart, William một phen ôm lấy cô. Cái cô gái này cũng không biết sao lại thế này, không hiểu sao muốn điều đến công ty con Đài Loan, trước khi đi để lại cho hắn giấy thỏa thuận ly hôn, liền gói đồ chạy về Đài Loan. William, tránh ra, cô đẩy ra hắn, anh tới làm cái gì? Là đặc biệt đến thảo luận thỏa thuận ly hôn sao? Loại sự tình này giao cho luật sư là được rồi. Tiểu sweetheart của anh, William không buông tay ôm càng chặt, này hết thảy đều là anh sai, em tha thứ anh, được không? Gocchuyenaudio.com Anh thề sẽ không bao giờ cùng nữ nhân khác nói chuyện nữa. Thực sự, hắn thật tình giơ lên tay phải. Làm trò, đàn ông các người chính là như vậy, quỷ ích kỷ, thầm nghĩ chính mình khoái hoạt ô. Đàm Lị mắng, thế nhưng khóc lên. Nhà tiểu sweetheart, đừng khóc, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mấy ngày nay anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, theo anh về nước Mỹ được không? Mới là lạ, anh suốt ngày ở bên ngoài cùng nữ nhân lêu lổng, đem tôi một người ở lại trong nhà, anh căn bản không yêu tôi. Đàm Lị vẫn là khóc một bên chùy đánh William. Em luôn lớn tiếng mắng anh cho nên anh mới. Nhà tiểu sweetheart của anh thì anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, tin tưởng anh, được không? William gắt gao ôm Đàm Lị, lại thân lại hôn, liều mạng dỗ Đàm Lị. Đó là bởi vì người ta còn không thói quen đời sống hôn nhân thôi. Ô, anh cũng không thông cảm tôi, liền chính mình chạy đi tìm nữ nhân. Cô cho rằng William không thèm để ý cô, như vậy hôn nhân quá khó khăn, vì thế chạy về Đài Loan. Anh chỉ là ở quán bar uống chút rượu, cùng các cô ấy tâm sự mà thôi, đừng nóng giận a, sweetheart, cùng anh trở về, được không? Anh thực sự rất yêu em. William buông cô ra, lôi kéo cái áo của mình. Em xem, thời gian này em không ở bên người anh đằng đẵng gầy đi rất nhiều. Ngay cả nếp nhăn đều có. Đàm Lỵ nhìn cẩn thận William, nam nhân này quả thực tiêu tụy không ít. Nơi này còn có thật nhiều tóc bạc, không có em, anh ngày rất khổ sở a, William đáng thương hề hề xin khoan dung. Đàm Lỵ đã bắt đầu mềm lòng, không thừa thắng xông lên sao được. Đàm Lỵ rốt cục nín khóc mỉm cười. Được rồi, nhìn anh như vậy đáng thương, em lại cho anh một cơ hội nữa, anh nếu dám sằng bậy nữa, em nhất định rời đi. William cười a miệng ôm lấy Đàm Lỵ chập chập hôn môi. Nhà tiểu suýt hát của anh, em rốt cục tha thứ anh, nha nha. Đàm Lỵ đỏ bừng mặt, hờn dỗi la hét. Phóng chuyển xuống dưới a chán ghét. Gì, khụ khụ, hai vị muốn hay không đổi địa phương khác mới hảo hảo chậm rãi tán gẫu. Trương Chi Tỷ rốt cục không nhìn nổi nữa, không nhịn được ra tiếng. Trương Chi Tỷ, anh thực quá đáng nha. Đàm Lỵ đột nhiên ý thức được cái gì. Gì, William làm sao có thể chạy tới tìm anh, là tôi muốn hắn đến. Trương Chi Tỷ dựa cạnh tường, thoải mái mà cười. Đừng quên chúng ta đều là ở cùng một công ty a, hắn đương nhiên biết cô ở Đài Loan, nhưng chỉ có không dám tới tìm cô. Đúng vậy, suýt hát, hoàn hảo có Aaron, bằng không anh chỉ có thể ở nước Mỹ ngây ngốc nhớ em, chờ em. William ôm Đàm Lỵ, vô cùng thân thiết dùng cằm vuốt ve gương mặt cô. Hừ, tính anh lợi hại. Đàm Lỵ quật cường bĩu môi. Ta đây muốn cùng William về nước Mỹ, anh đừng hối hận nha. Chúc hai vị hạnh phúc. Trương Chi thì lanh lảnh cười to. Hắn tin tưởng không ai so với Uy Khang càng thích hợp Đàm Lỵ. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, hắn tuyệt không hối hận. Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa tối dưới nến, sau đó. William cố ý mê đắm nói. Sau đó theo anh trở về khách sạn, ha ha, anh muốn cho em cả đêm kêu cứu mạng. Chán ghét, đợi chút, honey, người ta muốn đi trước một chỗ. Đàm Lỵ nũng nịu nói xong. Kia có cái gì vấn đề, suýt hát, anh cùng em đi. Người ta muốn đi, cô dán tại bên tai William líu díu. Em xác định, nửa tiếng sau, hai người đứng ở trước cửa lớn nhà Trương Chi Tỷ. Suýt hát, em xác định muốn chính mình đi lên, như vậy được không, người ta chính là muốn xem cô ấy là cái dạng nữ nhân gì, có anh ở đó không tiện nói chuyện thôi. gocchuyenaudio.com, honey, anh ngoan ngoãn ở chỗ này chờ em rất nhanh sẽ xuống. Được rồi, kia đi nhanh về nhanh, đừng cho anh chờ lâu nha. William nháy mắt mấy cái, không tha cười. Trương phu nhân, xin hỏi muốn cho Đàm tiểu thư lên lầu sao? Không lâu, quản lý viên thông báo có khách. Đàm Lỵ sao, cô tìm đến Trương Chi Tỷ sao? Trước chính là gọi điện thoại, hiện tại muốn vào nhà. Ân, phiền toái anh, Chu Dĩnh Thanh thanh âm hơi hơi lộ ra run rẩy, nên đến rốt cục cũng tới. Cô luyện tập hít sâu, khẩn trương đứng ở cửa trước chờ. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt kia Chu Dĩnh Thanh tâm hung hăng co rúm. Đàm Lỵ cao thon dài, màu da khỏe mạnh lóe sáng bóng, môi nở nang, răng trắng noãn, cười rộ lên quả thực muốn câu nam nhân tâm. Nhìn lại chính mình khuôn mặt tái nhợt, tóc buộc đuôi ngựa, thân hình mập mạp cồng kềnh, quả thực là cái không hơn không kém hoàng mặt bà. Cô cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Đàm tiểu thư, mời vào. Nơi này thực không sai thôi. Đàm Lỵ vào nhà, híp mắt hừ hừ cười. Trong phòng bài trí thực thanh lịch, Trương Chi Tỷ khi nào thì trở nên như vậy có thưởng thức. Cô sờ đông sờ tây đụng đụng vào, bên này nhìn một cái bên kia nhìn xem. Chu Dĩnh Thanh vẫn là tận lực bảo trì mỉm cười. Đàm tiểu thư có chuyện gì sao? Chi Tỷ khả năng trễ một ít mới có thể trở về, muốn hay không tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Không cần a, tôi chỉ đến chào hỏi chút, vừa mới nói với hắn tạm biệt mà. Đàm Lỵ sang sàng cười. Chào hỏi ý tứ là, thị uy, Chu Dĩnh Thanh mang sang nước quả, ly thủy tinh man mắt lạnh lạnh, một đường lãnh đến lòng của cô. Chi Tỷ biết cô hiện tại ở Đài Loan sao? Anh ấy đương nhiên biết a, Đàm Lỵ trừng lớn mắt. Tôi xin điều đến công ty con Đài Loan, ở cùng một nơi công tác, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Cô kinh ngạc hỏi, gì, chẳng lẽ anh ấy không nói cho cô? Anh ấy, trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ nói đến Đàm Lỵ. Một cỗ nhàn nhạt mùi hương đồ ăn phiêu tiến phòng khách, Đàm Lỵ không nhịn được hỏi. Hương vị gì vậy? Rất thơm, tôi đang nấu canh thịt bò nạm, Chi Tỷ thích uống canh này. Làm sao có thể, Đàm Lỵ kinh hô, thời điểm chúng ta ở nước Mỹ, hắn cũng không ăn đồ ăn Trung Quốc, cũng không uống canh nóng, thế nào hiện tại thay đổi? Chu Dĩnh Thanh cười nhẹ, không có trả lời. Vô luận cô mang sang cái gì xanh sao, mặc kệ ăn được không, có thích hay không, Trương Chi Tỷ chưa từng có soi mói quá. Hắn thật là nam nhân rất tốt, thực ấm áp, thực săn sóc. Đàm Lỵ âm thầm đánh giá Chu Dĩnh Thanh, da của cô trắng như tuyết, tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa, thân mình mượt mà bụng không tính nhỏ, nguyên lai phụ nữ có thai cũng có thể tốt như vậy. Từ lúc cô vào cửa, Chu Dĩnh Thanh trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, không nói nhiều lắm, nhưng là thản nhiên hào phóng. Bộ dáng dịu dàng khả ái như vậy cùng Trương Chi Tỷ hướng nội trầm ổn cũng thật xứng đôi, khó trách Trương Chi Tỷ không muốn trở lại bên người cô. Hắn nhất định yêu thảm thôi. Bất quá ngẫm lại cũng thật khổ sở, cô cùng Trương Chi Tỷ kia 5 năm, rốt cuộc tính cái gì? Cô thực thương anh ấy đi. Đàm Lị nghiêng đầu cười. Anh ấy thực buồn, cùng anh ấy cùng nhau có tốt như vậy sao? Cô không phải cũng thương anh ấy sao? Chu Dĩnh Thanh tận lực bài trừ mỉm cười. Tôi nhớ cô còn nói vì anh ấy ly hôn. Ai, này thôi, chính cô hỏi anh ấy đi. Vì hắn ly hôn có ích lợi gì? Tâm lại không ở trên người cô. Đàm Lị giả bộ xem đồng hồ. Trời đã tối rồi, tôi phải đi, lần sau gặp đi. Ân, kia, gocchuyenaudio.com. Cô đứng ở cửa thang máy, dùng cuối cùng một tia khí lực bài trừ tươi cười. Mời đi thong thả, Đàm Lị vui vẻ vẫy vẫy tay, cửa thang máy rốt cục đóng lại. Chu Dĩnh Thanh lảo đảo đi trở về phòng khách, ngực đau sắp không thở nổi. Đã đến thời gian chuẩn bị bữa tối, cô đi vào phòng bếp, bắt đầu thu xếp bữa tối. Truyền phát tin cả ngày kênh âm nhạc, lúc này một vị nữ ca sĩ Hong Kong đang hát tràn ngập bi thương không khí làn điệu, dễ dàng gặp phải nước mắt cô. Anh không yêu tôi thời điểm dắt tay rất quạnh quẽ, thời điểm ôm không đủ tới gần. Anh không yêu tôi thời điểm nói chuyện không tiếp thu thực trầm mặc, thời điểm lại rất dụng tâm. Tôi biết anh không yêu tôi, ánh mắt anh nói ra tâm của anh. Tôi nhìn thấu tâm của anh còn có lưu lại bóng lưng người khác. Trí nhớ của anh lại quên không sạch sẽ. Tôi nhìn thấy tâm của anh đều là hình ảnh của anh và cô ấy. Anh không yêu tôi, cứ việc như thế anh lấy đi tâm của tôi. Từ Dương Lập Đức khúc Trần Tiểu Hà. Lời bài hát có gì sai sót bỏ qua cho mình nha. Sớt mãi không ra, nguyên lai like bọn họ đã sớm cùng nhau. Trong khoảng thời gian này Chi Tỷ đối cô hảo chính là bởi vì áy náy hoặc là muốn bù lại cái gì sao? Đáy lòng cô chua xót phát đau, vô luận là tín nhiệm hoặc ghen tị còn không phải bảo vệ không được hôn nhân chính mình. Mắt chinh chinh của cô dần dần mông lung, đau lòng thất vọng khóc từng giọt rơi vào nồi nước đang nấu, hóa thành gia vị chua xót. Bữa này cơm, bảo cô như thế nào ăn vô, không biết khóc bao lâu, trong bụng cục cưng bỗng nhiên nhiên đá nhẹ. Cô vỗ nhẹ cái bụng, thử trấn an tiểu gây sự. Baby ngoan, không cần lộn xộn, ngoan ngoãn nha. Cục cưng không nghe lời, một chút hai hạ bên này đá bên kia đá, Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc. Bác sĩ nói qua khi mang thai quá lợi hại phải chú ý, khả năng hội sinh non. Cô nhẹ vỗ về bụng, thử luyện tập hít sâu, dịu đi cảm xúc chính mình, nhưng là vô dụng, cô rõ ràng cảm giác bụng chỗ sâu đang ở co rút lại. Không được, này nhất định có vấn đề. Chu Dĩnh Thanh nâng bụng, nắm lên ví tiền cùng chìa khóa, vội vàng đi ra ngoài. Cô khó khăn xoay người muốn mang giày, tay nhỏ bé lại thẳng tắp phát run. Lúc này, đại môn bỗng nhiên mở, Amy muốn đi ra ngoài. Là Trương Chi Tỷ, nghe được thanh âm quen thuộc, Chu Dĩnh Thanh dường như ăn thuốc an thần, cô thở phì phò, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ nước mắt loang lổ. Làm sao vậy, em không thoải mái, baby động thật là lợi hại. Cô cầm giày mang, rốt cục không nhịn được khóc ra. Anh đến, Trương Chi Tỷ thay cô mang giày vào. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hắn bước đi như bay, hỏa tốc chạy đi ấn thang máy, một đường gắt gao kề bên cô thẳng đến lên xe. Hắn khuynh thân thay cô cài dây an toàn. Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Ngoài miệng an ủi Chu Dĩnh Thanh, trong lòng kỳ thực cũng khẩn trương, hắn ở xa trận chung mãnh ấn loa, nắm chặt tay lái thấm mồ hôi. Bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì, hắn thân thủ xoa Chu Dĩnh Thanh bụng. Baby ngoan, không thể bắt nạt mẹ, lại không ngoan, ba ba sẽ tức giận. Của hắn thanh âm trầm thấp nhu hòa. Baby à, ngươi còn nhỏ, còn không được chạy ra, muốn ngoan ngoãn đãi ở trong bụng mẹ ngoan nha. Hắn dỗ khuyên yên ổn tâm Chu Dĩnh Thanh kinh hét, nói cũng kỳ quái tiểu tử kia không lại tác quái, an an ổn ổn tránh ở trong bụng mẹ. Hốc mắt cô lại tụ đầy nước mắt, nguyên lai tiểu tử kia nghe hắn mà nói cách Trương.